Thập niên 70, Thiên Kim Huyền Học xuống núi, chương 203, người này trông thật buồn cười. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Mọi người đợi ở dưới rất lâu, cho đến khi cảm nhận được sự rung chuyển ngày càng lớn, họ mới thấy tuyết trên núi ập xuống không biết ai đó hét lên. Trời ơi, mọi người mau nhìn kìa, kìa có ba bóng người. Tổ Đồng Đỡ Nghiêm chỉ đứng dậy, nhìn về phía đó. Quả thật có ba bóng người đang chạy như bay xuống núi. Nghiêm chỉ lấy máy ảnh ra, cô ta muốn lưu giữ lại khoảnh khắc này mãi mãi. Á, mẹ kiếp, Tô Tây hét lớn, thực ra cơ thể đã sớm kiệt sức, nhưng chân lại như có vô số sức lực. Là em Tư, Tô Nam kích động hét lên, theo khoảng cách này, cho dù có bị tuyết vùi lấp cũng vẫn an toàn. Tuyết đổ xuống theo họ không còn nhiều nữa, chỉ là phía sau có một quả cầu tuyết khổng lồ lăn xuống, nếu bị đụng trúng thì ít nhất cũng phải nằm liệt giường 2 tháng. Khi ba người xuất hiện rõ ràng trước mặt họ, Nghiêm Trì. Tách, một tiếng nhấn nút chụp, nhanh tránh ra, Tô Tây mặt mày dữ tợn, hét lớn, dầu ria xồm xoàm, chẳng khác gì Tô Nam, trông như người rừng. So với anh ấy, Tô Tiểu Lạc và Phó Thiếu Đình thì đỡ nhếch nhác hơn nhiều. Tóc tết của Tô Tiểu Lạc đã bung ra, xõa tung như sóng lớn, khiến khuôn mặt nhỏ nhắn càng thêm tinh xảo. Quần áo trên người Phó Thiếu Đình rất chỉnh tề. Dù đang chạy trốn, nhưng vẫn không hề luộm thuồm. Những người khác thấy quả cầu tuyết khổng lồ, lập tức né sang một bên. Nghiêm chỉ đang chụp ảnh nên không để ý, Tô Đông tiến lên đẩy ngã cô ta sang một bên. Phó Thiếu Đình nhào tới ôm Tô Tiểu Lạc né sang một bên. Hai người lăn mấy vòng mới dừng lại, Tô Tiểu Lạc nằm trên người Phó Thiếu Đình, thở dài một hơi. Cuối cùng cũng không sao rồi, sức lực đã sớm cạn kiệt. Tô Tiểu Lạc cũng không muốn để lộ con sói, nếu không cưỡi con sói thì cần gì phải thế này. Đáng tiếc trên đời không có thuốc hối hận, dù cô thường xuyên chạy nhảy trên núi từ nhỏ, nhưng đây là lần đầu tiên chạy trên tuyết dày như vậy. Cô nghe thấy nhịp tim của Phó Thiếu Đình đập, thình thịch, rất lớn, còn bên kia, Tô Nam đã chặn Tô Tây lại, hai người ôm chặt lấy nhau, hai mắt đỏ hoe. Mẹ nó, em còn tưởng em sẽ chết trên núi chứ? Tô Tây không nhịn được chửi thề một câu, xem những người khác thế nào. Tô Nam nhìn xung quanh, anh Nam, chúng tôi không sao. Những người lính ở bên kia hô lên, quả cầu tuyết khổng lồ đâm vào một hàng cây vỡ thành mấy phần, khiến người ta kinh hồn bạt vía. Nghiêm chỉ đứng dậy, chụp ảnh những cái cây bị đổ. Thoát chết trong gang tấc, Tô Tây nhất định phải mời bọn Phó Thiếu Đình đi uống rượu. Trong thời tiết lạnh lẽo này được uống một ly rượu mạnh để sưởi ấm người là điều Tô Tây mong muốn nhất. Tên nhóc Phó Thiếu Đình này cái gì cũng mang theo, chỉ là không mang rượu. Phó Thiếu Đình từ chối. Tôi không uống rượu, Tô Tây, chậc, một tiếng, thôi vậy, không làm khó cậu. Tô Nam tò mò hỏi, hai người bị mắc kẹt dưới đất lâu như vậy, làm sao duy trì thể lực, còn có thể chạy nhanh như vậy. Tô Tây cười nói, tên nhóc Thiếu Đình mang theo ba lô. Trong ba lô có đồ ăn. Thời gian đã trôi qua quá lâu, cũng không ai chú ý đến lúc Phó Thiếu Đình cứu người có mang theo ba lô hay không, nên mọi người cũng không để ý đến vấn đề này. May quá, nếu không thì em đã bị đói đến biến dạng rồi. Tô Nam vỗ vỗ mặt em trai mình, may mà đã cứu được, nếu không thật sự không biết phải ăn nói với người nhà thế nào. Nhanh gọi điện về nhà báo bình an đi, mẹ chắc chắn lo lắng lắm rồi. Tô Tây nói. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Gọi điện thoại không đơn giản như vậy. Điện thoại ở đây bọn họ chỉ biết 3 nơi có. Đều ở những ngôi làng cách đây rất xa. Cần phải lái xe đến đó. Dù sao cũng đã lo lắng lâu như vậy rồi. Cứ chậm trễ thêm chút nữa cũng chẳng sao. Tô Nam thở dài. Mỗi lần di chuyển, trên đường đều tiềm ẩn những nguy hiểm khó lường. Gây ra thương vong không đáng có thì chẳng hay chút nào. Tô Tây tỏ vẻ thông cảm. Tô Tiểu Lạc thật sự mệt mỏi dã rời, không thể đi tiếp được nữa, cô cần phải nghỉ ngơi. Nghiêm chỉ và cô dìu nhau, chút sức lực cuối cùng cũng tiêu hao hết sạch, đến cả việc bày tỏ niềm vui cũng trở nên khó khăn. Hai người vào lều của Tô Nam, chẳng buồn ăn uống gì, ngã đầu xuống là ngủ. Tô Nam cười nói, Tô Tây, chị dâu hai đã chụp lại hình ảnh của hai người rồi đấy, thật ngưỡng mộ em sắp được lên báo rồi. Cái gì? Tô Tây trợn tròn mắt, anh ấy không ngờ rằng dưới chân núi lại có người chờ chụp ảnh họ, nếu không thì dù có mặt dày đến đâu, anh ấy cũng phải mượn dao cạo râu của Phó Thiếu Đình. Cho dù không cạo râu, anh ấy cũng phải thay bộ quần áo rách dưới này. Đây là mất mặt trước khán giả cả nước sao? Thiếu Đình, cậu có biết gì không? Tô Tây càng nghĩ càng thấy không đúng. Sao Phó Thiếu Đình lại biết trước mọi chuyện? Phó Thiếu Đình hắng giọng, sắc mặt như thường, nói. Thực ra cậu cũng không cần phải để tâm. Với bộ dạng này của cậu, cho dù Bắc Trình có đến đây chắc cũng không nhận ra cậu đâu. Tô Tây, thật là độc mồm. Tô Nam đứng bên cạnh không khỏi bật cười. Quả thật không nhận ra, nếu không phải ngày ngày gặp mặt, tôi cũng không nhận ra đây là em trai mình. Tô Đông gật đầu, may mà không nhận ra, nếu bị người ta nhận ra thì còn lấy vợ kiểu gì. Được rồi, Tô Tây hừ một tiếng, mấy người cứ chê bai tôi đi, cũng tại tôi tốt tính, không chấp nhặt với mấy người. Chân của Tô Tây bị thương, phải đến bệnh viện dưới chân núi để điều trị. Sáng sớm hôm sau, Vương Tuấn lái xe chở họ đến ngôi làng dưới chân núi. Điều kiện y tế ở làng quê có hạn, cuối cùng Tô Đông quyết định đưa Tô Tây về Vệ Thành chữa trị. Đến chiều, có trực thăng đến đón bọn họ trở về. Trở về nhà, Trình Nhã nhìn thấy Tô Tây, không khỏi lại khóc. Chưa đầy nửa năm, con trai mình đã trở nên như thế này, làm mẹ nào nhìn thấy cũng xót xa. Mặt mày đen nhẻm, môi nứt nẻ, ngay cả trên tay cũng toàn chai sạn. Khổ cực cho con rồi. Mẹ, con không khổ cực đâu. Tô Tây an ủi, con học được rất nhiều thứ đấy. Những vết chai này, Trình Nhã nghẹn ngào không nói nên lời. Ở nhà bà ấy không nỡ để mấy đứa con làm việc nhà. Những vết chai dày này khiến bà ấy liên tưởng đến rất nhiều hình ảnh con cái chịu khổ. Những vết chai này tốt mà, còn có thể chống rét nữa. Tô Tây cười hề hề. Được rồi, trước hết đưa nó đi chữa chân đi. Có chuyện gì thì đợi về rồi nói. Tô Chính Quốc lên tiếng, ông biết nếu ông không lên tiếng nhắc nhở, e rằng lại mất thêm không ít thời gian. Bài báo của Nghiêm chỉ ngay trong ngày hôm đó đã được đăng tải. Những bức ảnh mạo hiểm, bài viết cảm động lòng người đã lay động trái tim của tất cả mọi người. Một số người hảo tâm còn tổ chức quyên góp từ thiện, hy vọng có thể giúp đỡ những người lính trên núi tuyết. Ba người Tô Tiểu Lạc càng trở thành người nổi tiếng ở Vệ Thành. Trong phòng bệnh, Tô Tây nhìn chằm chằm vào khuôn mặt dữ tợn của mình trên báo, trong lòng ngổn ngang trăm mối. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Anh ấy vừa về đến nhà đã cạo râu ngay lập tức, cũng may là vậy nên mới không bị người khác nhận ra. Đồng chí Tô Tây cũng đang xem tờ báo này à? Ba người trong này thật là mệnh lớn, có thể chạy thoát trong tình huống nguy cấp như vậy. Cô y tá cười nói, đúng vậy, Tô Tây cũng vô cùng cảm khái. Chỉ là người này trông thật buồn cười. Cô y tá là một cô gái mũm mĩm, buộc tóc đuôi ngựa cao, đôi mắt to, cười lên trên mặt còn có một lúm đồng tiền sâu. Anh ta tên gì nhỉ? Cô y tá nhất thời không nhớ ra. Cách Trương.